Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 884. Kiếm Thánh nhúng tay, bởi vì hắn vừa mới phục sinh, đối với hiện tại cái thế giới này còn không quá rõ ràng. Thần uy đại tướng quân là ai càng là không thể nào biết được. Cùng lúc đó, bọn họ phía trên, phạm vi ngàn dặm bên trong đều đã bị rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh tràn ngập. Cho dù người nào nhìn đều sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Nghe nói Kiếm Thánh có kiếm trận vô địch tại thế, chẳng lẽ đây chính là hắn kiếm trận sao? Hậu Nghệ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Nhưng từ Hạo Thiên ánh mắt thì xuyên thấu qua gió thổi không lọt kiếm ảnh, trực tiếp rơi vào từ phía chân trời dạo bước mà đến Kiếm Thánh trên thân. Kiếm Thánh hôm nay là một kiện áo xám dài, theo cuồng phong bay phất phới, một cỗ kinh khủng khí thế theo trong cơ thể hắn tán giật mà ra, tàn phá bừa bãi toàn bộ thiên địa. Đang tại vây xem kiếm tu nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời hoan hô lên: Kiếm Thánh đại nhân đến, đại nhân vừa đến, ta xem bọn gia hỏa này còn thế nào sống. Thần uy đại tướng quân, đây không phải là Hạo Thiên Thánh Đình chiến tướng sao? Chẳng lẽ Hạo Thiên Thánh Đế cũng tới? Hạo Thiên Thánh Đế lại như thế nào? Hắn cũng không phải Bình Thiên Yêu Đế. Chúng ta Kiếm Thánh đại nhân nhưng cho tới bây giờ không sợ Hạo Thiên Thánh Đế. Kiếm Thánh đại nhân kiếm trận, quá uy phong. Chúng ta khi nào có thể luyện thành a? Các kiếm tu đối bầu trời kiếm trận chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, đồng thời mang trên mặt cuồng nhiệt, bởi vì đối Kiếm Thánh sùng kính mà trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Thánh đế, tại sao là ngươi? Kiếm Thánh nhìn thấy Từ Hạo Thiên nhẹ nhàng hỏi. Cách xa nhau hơn 10 dặm, bốn mắt nhìn nhau lúc, Từ Hạo Thiên thì mỉm cười nói: Làm sao Kiếm Thánh rất sợ trẫm? Ta về sợ. Kiếm Thánh trên mặt lạnh lùng lộ ra quả là thế nụ cười. Mỗi lần nhìn thấy Từ Hạo Thiên hắn đều sẽ có một loại không giống cảm thụ. Tựa hồ tiểu tử này càng ngày càng ngông cuồng. Bất quá, hắn chẳng những không ghét, ngược lại có một loại tán thưởng cảm giác. Bởi vì hắn tại Từ Hạo Thiên ở độ tuổi này lúc đồng dạng coi trời bằng vung, càn rỡ vô cùng, hắn cùng Từ Hạo Thiên quan hệ vẫn được, cũng biết Từ Hạo Thiên đây là đang nói đùa, nhưng là quan hệ thuộc về quan hệ. Phần thiên là u hoa kiếm tất phải giết người, sở hữu huy cần Từ Hạo Thiên giao ra phần thiên hắn không ngại buông tha Từ Hạo Thiên một ngựa. Kiếm Thánh ánh mắt vẻ ác lạnh lóe lên nói ra: Hạo Thiên Thánh Đế là muốn vì phần thiên tên kia ra mặt. Thực không dám giấu giếm, phần thiên là tại hạ bằng hữu, vì bằng hữu ra mặt là nhất định. Từ Hạo Thiên nói năng có khí phách nói ra, lời này vừa nói ra, để cho bên cạnh tất cả mọi người tâm lý ấm áp. Ngay cả Thái Ất chân nhân đều rất bất ngờ nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Phải biết, vì bằng hữu không tiếc mạng sống bốn chữ này ai cũng có thể nói. Nhưng là có thể hay không làm đến, cũng không biết được. Hướng về Từ Hạo Thiên dạng này, nói sao làm vậy thế nhưng là ít càng thêm ít. Ngươi nói là phần thiên là bằng hữu của ngươi. Thánh đế, ngươi kéo chứ? Đối với Từ Hạo Thiên theo như lời nói, Kiếm Thánh không một chút nào tin. Ầm ầm, đúng lúc này, ngàn dặm bên ngoài địa phương bất thình lình không gian hỗn loạn. Lôi vân cấp tốc tập kết. Xem cái kia uy thế, tựa hồ có người đang độ kiếp. Tiểu tử này, nhanh như vậy liền độ Đại La Loan tiên cảnh lôi kiếp. Không phải, ngươi cho hắn cái viên kia nội đan rốt cuộc là gì bảo vật? Đối mặt xa xa lôi kiếp, Vương Hiểu Phong có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi: Ngươi đoán? Từ Hạo Thiên nhìn qua phương xa lôi kiếp, trong lòng cảm thán không thôi. Trước thánh đình rốt cuộc là loại nào tồn tại, liền hộ vệ tư chất đều như vậy nghịch thiên, thật là khiến người ta rung động. Thái Ất chân nhân mỉm cười bên trong, nhìn về phía Từ Hạo Thiên càng phát ra cảm thấy hứng thú. Vừa rồi viên kia màu đen nội đan, dù cho liền hắn đều nhìn không thấu, có thể thấy được cái kia bảo vật chỗ bất phàm, cũng không biết trước mắt tiểu gia hỏa này sẽ còn mang đến cho mình loại nào kinh hỉ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.